Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, liền là không thiệt thòi. Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang nhìn xem Trần Tấn, từ hắn nhận điện thoại, uy, một tiếng về sau. Sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Người đứng yên đừng nhúc nhích, ta lập tức tới ngay. Trần Tấn cúp điện thoại. Liền chuẩn bị mở miệng nói đừng, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Thái Càn Khôn hỏi trước, "Tiểu Trần, xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt kém như vậy?" Trần Tấn cười cười, đáp, "Việc nhỏ, một người bạn bị người khác khi dễ, ta đi xem một chút." Hắn nói liền đứng dậy tiếp tục nói, "Hai vị đại ca, ta liền đi trước, lần sau lại tụ họp." "Tiểu Trần, chờ một chút." Kỳ Húc Quang gọi hắn lại, sau đó hướng về phía Thái Càn Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thái Càn Khôn cái này mới phản ứng được, cười nói, để mèo con cùng ngươi lấy ngươi đi đi, xử lý lại sự tình này. Hắn sở trường, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Hắn vốn là nghĩ hô đại mã, chỉ cần mình hô, đại mã là tuyệt đối sẽ không tiếc mạng sống. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính đại mã tình cảnh hiện tại, ra tay giúp chính mình nói không cho phép phải bỏ ra thứ gì. Có Trần Bắc Hổ cái này tên giảo hoạt đi theo cũng tốt. Dù sao bị trói bên trên Thiên Thự tập đoàn chiếc thuyền này đã là sự thực đã định. Cũng không quan tâm nhiều đánh cái kết. Trần Tấn gật gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó Thái Càn Khôn cho Trần Bắc Hổ gọi điện thoại. Phất tay ra hiệu giải quyết. Thế là Trần Tấn vừa tới hội sở cổng, Trần Bắc Hổ liền đi theo. Cũng không biết từ cái kia ghế lô bên trong vừa leo ra, mùi rượu đầy người, ngay tại quan đại môn đâu. Hướng về phía Trần Tấn cười nói, Trần ca, Thái lão đại để cho ta đi thay ngươi bình sự tình. Trần Tấn cũng có một ít ngoài ý muốn, bởi vì Trần Bắc Hổ nói rất đúng, thay mà không phải giúp, kém một chữ, tính chất cũng liền không đồng dạng. Trần Bắc Hổ đem thân phận của mình bày rất thấp, cực kỳ hiển nhiên, đám này con em nhà giàu ương ngạnh dễ giận là tất nhiên. Mà tại từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, IQ cao cũng là tất nhiên, chỉ cần xác định thân phận của đối phương đẳng cấp, nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng. Ngược lại là Thái Càn Khôn bản nhân, có thể là bởi vì xác thực bối cảnh quá biêu hãn. Từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có cần hắn dùng đến IQ thời cơ. Cho nên Thái Hồng Phi mới muốn ở bên cạnh hắn ném một cái Kỳ Húc Quang. Trần Tấn đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này được đà lấn tới. Hắn mỉm cười đáp, làm phiền ngươi, đa tạ, ai, Trần ta đừng nói như vậy. Ta còn phải cảm ơn ngươi cho ta thời cơ thay Thái lão đại làm việc đâu. Trần Bắc Hổ cười nói. Hai người đi xuống lầu. Ngồi lên Trần Bắc Hổ Porsche về sau. Trần Bắc Hổ hỏi. Trần ca, đi đâu? Ga ga. Trần Tấn ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Vừa rồi gọi điện thoại tới là Phương Cường. Hôm nay một phát trích phần trăm tiểu tử này quả nhiên liền bành trướng. Chẳng những một người chạy tới ga ga quầy rượu, còn điểm cái hồng bài bồi tửu nữ. Bồi tửu nữ cũng là phân đẳng cấp, có nhiều chỗ là công khai ghi giá. 8, 10, 15 dạng này, đại biểu tiêu phí, bất quá muốn bao nhiêu thêm hai cái không chính là. Cũng có nhiều chỗ, tỉ như ga ga quầy rượu, treo vẫn là dãy số, chỉ bất quá chia làm nền trắng, hoàng ngọn nguồn cùng nền đỏ. Đại biểu tiền bao ơ là 1.000, 1.500, 2.000. Kết quả chính là cái này hồng bài bồi tửu nữ khách quen tới, mang theo một đám người, trực tiếp đập một đống tiền mặt tại Phương Cường trên mặt. Liền muốn mang nữ nhân đi. Phương Cường cái này bạo tính tình đâu còn nhịn được rồi. Xông đi lên động thủ. Hạ chàng liền là đối phương lông đều không đụng phải một cây, liền bị những người hầu kia kéo tới quầy rượu bên ngoài phê bình giáo dục một trận. rơi vào đường cùng mới gọi điện thoại cho Trần Tấn. Cho dù là đặt hôm qua, Trần Tấn đều chưa hẳn sẽ giúp Phương Cường cứng rắn thò đầu ra. Bởi vì loại này tranh giành tình nhân vốn là không thể nói đúng sai. Trần Tấn chẳng những sẽ không để ý tới, nói không chừng sẽ còn mắng hắn một câu, sống con gà nên. Thế nhưng là Trần Tấn hôm nay nhìn thấy Phương Cường đối với mình độ trung thành. Không giới hạn độ trung thành, để hắn cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều muốn thay Phương Cường xả cơn giận này. Giờ phút này đã là 10 giờ tối nhiều, trên đường dòng xe cộ ít dần. Trần Bắc Hổ uống rượu lái xe lại cùng tựa như phát điên đến. 10 phút tả hữu liền giết tới ga ga quầy rượu ngoài cửa bên lề đường. Trần Tấn còn không xuống xe, đã nhìn thấy mặt mũi bầm dập quần áo rách nát Phương Cường ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên hung. Hăng hút thuốc, liền kia, Trần Tấn chỉ Phương Cường nói. Trần Bắc Hổ liền trực tiếp đem Porsche đứng tại Phương Cường trước mặt. Phương Cường sững sờ, đứng dậy liền muốn mắng lên, lại đột nhiên thoáng nhìn trong xe là Trần Tấn, lập tức chủ động giúp hắn mở cửa xe, mặt mũi tràn đầy lúng túng hô. Trần ca, đừng nói nữa, Trần Tấn cau mày nói, mang ta đi lên tìm người. Phương Cường vội vàng gật đầu, dẫn Trần Tấn đi vào trong, Trần Bắc Hổ cũng ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đồng thời còn cầm điện thoại di động đang không ngừng nhấn. Phương Cường gặp vừa rồi Porsche, lại thấy Trần Bắc Hổ, mặc dù buồn bực nhưng bây giờ cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Cổng bảo an mới vừa rồi làm mắt thấy toàn bộ quá trình. Mặc dù bình thường khách nhân ở tràng tử bên trong đánh nhau ẩu đả là quyết không cho phép, nhưng đối mặt loại này nghiêng về một bên cục diện, bọn hắn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Có thực lực hộ khách, liền muốn cho bọn hắn đầy đủ không gian thể hiện thực lực của mình, mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác ưu việt. Có mặt mũi, mới có thể nhiều đến tiêu phí. Đây là mỗi một cái có kinh nghiệm buổi chiếu phim tối bảo an đều am hiểu sâu đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ gặp người khổ chủ này lại muốn vào cửa, còn dẫn người. Rõ ràng là muốn tìm lại mặt mũi đi, liền đưa tay muốn ngăn, kết quả còn chưa kịp nói chuyện đâu. Trần Bắc Hổ biết nên mình ra sân, lập tức liền hướng phía trước một góc, cười lạnh nói, đừng cản a, ta cam đoan không ở tại chỗ tử bên trong nháo sự. Ngươi nếu là cản, ta coi như cái gì đều cam đoan không được rồi. Nhân viên an ninh kia còn suy nghĩ gì? Tại bên trên bảo an đội trưởng vừa nhìn thấy là Trần Bắc Hổ, liền biết hôm nay vấn đề này lớn rồi. Trần Bắc Hổ thế nhưng là kề bên này mấy nhà buổi chiếu phim tối đại danh nhân. Có tiền quan hệ cứng rắn, hắc bạch hai đảo đều quen thuộc, ăn khói uống rượu ăn nữ nhân, liền là không gặp hắn ăn thiệt thòi qua. Cái này bảo an đội trưởng vội vàng chạy tới cười làm lành nói. Hổ ca, hôm nay làm sao tới đến muộn như vậy? Muộn sao? Chậm thêm điểm bằng hữu của ta liền bị người làm chết rồi. Các ngươi bảo an làm ăn gì? Trần Bắc Hổ hư phát, đẩy hắn ra liền dẫn hai người vào thang máy. Cái này bảo an đội trưởng bị hắn đẩy ở ngoài cửa không cho vào, đành phải vội vàng dùng bộ đàm thông chi trên lầu bảo an, để bọn hắn cẩn thận chuẩn bị. Trên lầu bảo an cũng là như lâm đại địch, vội vội vàng vàng tất cả đều gom lại cổng cái này. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Trần Bắc Hổ gặp điệu bộ này, không để ý tí nào, cùng Trần Tấn mang theo Phương Cường ở đây từ bên trong dạo qua một vòng, lại không tìm được người, tình huống như thế nào? Người đâu? Trần Tấn hỏi, Phương Cường ngu ngơ lăng nói, không có khả năng oa. Ta một mực tại cổng, không nhìn thấy bọn hắn đi à, chẳng lẽ cái này có hậu môn? Trần Bắc Hổ cười nói, cửa sau liền không có, hậu trường ngược lại là có một cái. Nói, hắn trực tiếp hướng phía một cái góc đi đến. Trần Tấn nhìn thấy qua cái góc này, Tất cả bồi tửu nữ đều là từ cái này ra vào. Ba người vừa mới vén lên rèm đi ra ngoài, lại gặp phải Gaga quầy rượu Mama. Nha, Hổ ca nha, hôm nay vẫn là mình tới tỉ muội phòng đi chọn. Cái này Mama nhiệt tình nói, tất cả bồi tửu nữ tại không tiếp đái khách nhân thời điểm, đều sẽ tụ tập tại trong một cái phòng, mà nàng làm Mama, cũng là sắp xếp hồ sơ lần phân khách nhân lĩnh nữ hài. Phát triển an toàn sảnh mang dạng gì? Ngồi ghế dài mang dạng gì? Ngồi bao xương mang dạng gì? Kia cũng khác nhau. Phương Cường hôm nay cũng là quá bành trướng. Cái này Mama một mặt mang theo mấy đám đều không thỏa mãn. Nàng không có cách, mới mang theo hai cái đêm nay không hẹn trước hồng bài ra ngoài. Kết quả là trùng hợp như vậy chọn tới. Càng xảo chính là cái này hồng bài nữ khách quen đột nhiên liền đến. Còn không phải nàng không thể, Mama cũng chỉ phải mượn gió bẻ măng. Cho nên khi nàng nhìn thấy Trần Bắc Hổ sau lưng Phương Cường, lập tức giật mình. Phương Cường nàng đương nhiên nhận biết, vừa rồi dẫn người đi Phương Cường trên chỗ ngồi chính là nàng. Trần Bắc Hổ cười nói, minh bạch rồi, nói đi, động bằng hữu của ta người tại cái bao xương nào? Kia Mama mặt mũi tràn đầy khó xử, ấp a ấp úng, trêu đến Trần Bắc Hổ không vui nói, hoặc là ngươi nói cho ta đi bên ngoài giải quyết, hoặc là chính ta một gian tìm, ngươi xem đó mà làm. Nói, hắn liền muốn đi đến xông vào. Kia Mama không có cách, đành phải hô, tại V666. Trần Bắc Hổ cười gật gật đầu, cảm giác được điện thoại trong túi chấn động lên, móc ra trả lời một câu, bao xương, về sau. Chỉ chốc lát liền có 20-30 người xuyên qua màn che lao qua. Đi tới, Trần Bắc Hổ vung tay lên, một ngựa đi đầu, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN